Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 156, chương 156, quyền giám hộ. Trật tự hiện trường quy về ổn định. Không lâu sau, New York thành phố cảnh sát, bác sĩ, cùng với công ty hàng không, công ty bảo hiểm người phụ trách nhau nhau chạy tới hiện trường. Quân chính quy vào bàn. Đây gì cái này giả mạo ngụy liệt ra hỏa nên đường chạy. Tiểu Lona một mực dùng con mắt liếc trộm nàng. Tuy là không gặp mặt, thế nhưng sóng tinh thần không làm giả được. Hiện tại dị thường yếu ớt tiểu cô nương vẫn là ngay đầu tiên nhận ra nàng. Một cái cùng nàng có đồng dạng siêu năng lực người. Giúp ta một chút, khoan hãy đi. Tiểu Lona thanh âm nhỏ giống như muỗi giống nhau. Không lắng nghe thật không nghe được. Daisy đi mà quay lại chính là vì giúp nàng. Tựa như nàng lúc đầu cùng Beat Hanh thảo luận như vậy. Milton bởi vì tâm tình kích động mà dẫn phát đột biến gen. Hiện nay thì có nhỏ tuổi hóa xu thế. Một cái 30 tuổi người trưởng thành biến dị cùng một cái 10 tuổi hài tử biến dị. Na là kết quả hoàn toàn khác nhau. Tiểu Lona vóc người gầy yếu. Thoạt nhìn cơ khổ không chỗ nương tựa. Không biết còn chưa tính. Phát sinh ở trước mắt nàng nhất định sẽ giúp một bà. Dĩ nhiên, cao dung nhan chỉ cũng là thúc đẩy nàng giúp một tay một trong những nguyên nhân. Mặc dù có chút ngây ngô, thế nhưng gen cường đại, tiểu Lona ra vô cùng tốt. Mắt ngọc mày ngài, thỏa thỏa chính là một mỹ nhân bại hoại. Trợ giúp một cô bé cũng không vi phạm Daisy đối nhân xử thế chuẩn tắc. Nếu như chuyện ngày hôm nay là một cái cụ ông, lão đại mụ hoặc là kẻ lang thang đưa tới, nàng về sớm đi ăn cơm. Daisy tại tâm linh kênh làm cho tiểu Lona yên tâm. Đợi một hồi, nhận được tin tức người hầu gái tiểu thư lái xe tới đón nàng. Làm trong truyền thuyết FBI, Daisy muốn dẫn đi tiểu Lona trở về điều tra. Bất quá phụ mẫu nàng tựa hồ có bất đồng ý kiến. Ngươi muốn dẫn quái thai này đi đâu? Tiểu Lona kế phụ dài vẻ mặt dâu quai nón. Trang phục coi như hào hoa phong nhã. Chỉ bất quá giọng nói vô cùng bất hiếu thiện. Tiểu Lona mẹ ruột nhưng thật ra muốn an ủi nàng hai câu. Bất quá đều bị nam nhân gắt gao kéo. Daisy lấy lui làm tiến. Làm cho đối phương lần nữa xem qua một lần mình giấy chứng nhận. Nếu không các ngươi theo ta trở về. Cục đàm luận, nam đầu người lắc cùng chống bỏi giống nhau. FBI đó là dân đi làm sẽ đi địa phương sao? Nói cái gì cũng không đi. Đàm luận phải đàm luận. Thế nhưng chỉ có thể ở hiện trường đàm luận. Daisy biết nghe lời phải. Mang theo người hầu gái tiểu thư cùng cả nhà bọn họ ba thanh đi tới chỗ yên tĩnh chuẩn bị nói chuyện. Giới thiệu một chút, vị này chính là Maki Matsumoto tiểu thư. Maki, để cho bọn họ xem luật sư của ngươi kiểm chứng. Daisy đầu tiên giới thiệu người hầu gái tiểu thư, nước Mỹ lão có một rất mê cố hữu quan niệm, đó chính là luật sư tuy là chưa chắc đều là người tốt. Nhưng là bọn hắn gần như bướng bỉnh được cho rằng luật sư sẽ không chi pháp phạm pháp. Cho nên hai cái đại nhân nhiều lần xác nhận qua người hầu gái tiểu thư giấy chứng nhận sau. Đều thở dài một hơi, đối mặt trong truyền thuyết FBI kỳ thực áp lực là rất lớn. Vì tăng mạnh phe mình quyền lên tiếng, Daisy dường như hảo tâm nhắc nhở, Maki tiểu thư ở New York luật sư giới phi thường nổi danh. Các người có thể cố vấn quen thuộc luật sư tới xác nhận điểm này. Quả thực rất nổi danh, Sky số liệu 2 năm qua một mực lên tòa án. Dựa vào các loại xâm phạm tư ẩn quyền án kiện, người hầu gái tiểu thư hầu như nhận thức toàn bộ New York luật sư hành nghề già. Bây giờ Daisy cùng Obama đi chung đường, tự thân dựa lưng vào SHIELD, sở hữu phía chính phủ Ozu. Cộng thêm không biết bao nhiêu đạo đức điểm mấu chốt, động một chút là dùng một ít hắc đạo uy hiếp đe dọa thủ đoạn đối phó nguyên cáo. Mấy phương diện kết hợp xuống tới, Ma Kỳ tiểu thư thắng kiện suất cao dọa người, muốn không biết đều khó khăn. Tiểu Lo Na kế phụ thật đúng là nhận thức một luật sư trợ lý. Hắn gọi điện thoại hỏi một phen, xác nhận người hầu gái tiểu thư ở luật sư giới địa vị. Đây là một phương bá chủ a, loại cấp bậc này tinh anh xã hội sẽ không tới lừa hắn một tiểu nhân vật. Lo Na kế phụ xem như là cơ bản yên tâm, nếu không có vấn đề, như vậy ta đã nói, đứa bé này, Daisy nói đến phân nửa ngừng lại, nàng trong trí nhớ gọi Lo Na, thế nhưng họ gì lại đã quên. Lo Na Den, ta là mẫu thân của hắn. Susanna Den, mẫu thân của Lo Na tựa hồ cảm thấy ở thời khắc nguy cấp chính mình không có giúp một tay, cực kỳ có lỗi với nữ nhi. Giọng nói nghẹt ngào phải nói, tiểu Lo Na nhìn mẹ ruột liếc mắt, đối phương trưởng kíp lệch đến rồi một bên kia. Daisy gật đầu, tốt, Lo Na Đen cũng không thích hợp cùng người thường sinh hoạt chung một chỗ. Các ngươi cũng biết điểm này à? Trung niên nam nhân có chút ghét bỏ phải xem rồi Lo Na liếc mắt. Các ngươi muốn bắt đi nàng, làm thí nghiệm, vẫn là cái gì khác? Daisy không còn gì để nói, FBI đã bị người thường yêu ma hóa rồi, bất quá cái này cũng hợp tâm ý của hắn. Tiểu Lo Na tiếp tục cùng bọn họ sinh hoạt chung một chỗ nhất định là một đại phiền toái. Ý của nàng là mấy ngày nữa giao cho Trác lão già đầu chọc. Chứng kiến chính mình tốt bạn gay tiểu nữ nhi, lão già đầu chọc khẳng định vui vẻ a. Bất quá nàng không dám đánh cam đoan. Magneto ở Milton trong danh tiếng cũng không tốt, Trác giáo thụ muốn cố kỵ phương diện ảnh hưởng. Nếu như bởi vì thu lưu đối phương nữ nhi mà gây nên đại chiến, hắn chắc chắn sẽ cự tuyệt. Không thể trả lời, ta chỉ có thể nói tất cả điều tra rõ sau. Chúng ta biết tiễn nàng đi một khu chuyên môn huấn luyện nàng người như vậy trường học. Cho nên, nàng còn chưa nói hết. Trung niên nam nhân liền liên tục không ngừng biểu thị. Ta đồng ý, biện pháp này tốt. Nói xong hắn nghiêm khắc phải xem rồi thê tử liếc mắt, cần gì thủ tục. Ta đồng ý ký tên. Bàn bạc trải qua dị thường đơn giản, nam nhân hoàn toàn bỏ qua đối với Lo Na quyền giám hộ. Còn như FBI truyền thuyết này tổ chức đem mình dưỡng nữ mang tới địa phương nào, đi làm cái gì hắn hoàn toàn không quan tâm. Đồng thời ở đây Di nói chính phủ ra đến tiếp sau tiền nuôi dưỡng, học phí, không cần hắn moi tiền thời điểm, hắn liền toàn bộ đáp ứng. Văn kiện tương quan sẽ ở một tuần lễ sau gửi đến trong tay các ngươi. Nếu như các ngươi không có ý kiến, Lo Na ta liền mang đi. Đối với trung niên nhân cử động, Daisy không thích không phải bi thương. Bên này hoàn cảnh chính là như vậy. Có bầu trước khi lập gia đình độc thân rất nhiều. Giống như mẫu thân của Lo Na đều xem như là chịu trách nhiệm. Có rất nhiều tuổi trẻ nữ nhân sao du sau cũng không biết mình mang thai. Mơ mơ hồ hồ cái bụng lớn mới biết được nghĩ mà sợ. Có thể đánh rơi đánh liền rơi. Không thể đánh rơi chỉ có thể sanh ra được. Dưới loại tình huống này sinh dục ra hài tử căn bản không cảm tình. Trực tiếp vứt bỏ không phải số ít. Nước Mỹ quảng cáo dùm beng tự do quan ái viện mồ côi mở đầy đất. Cũng không phải là bọn họ nhiều có lòng thương người, mà là hoàn cảnh lớn tạo thành. Daisy đời trước từng trải một điểm không thể so Lo Na hạnh phúc bao nhiêu. Mỗi ngày chỉa vào cái tên Sky, 2 năm đổi 3 lần dòng họ. Đời trước đã nhớ không rõ đổi qua bao nhiêu gửi nuôi gia đình. Song phương không có liên hệ máu mủ. Lo Na cùng nàng kế phụ loại này căm thù tình huống mới là thái độ bình thường. Mẫu thân của Lo Na chỉ là ở một bên khóc, của nàng kế phụ cường lôi đi thê tử. Hai người cũng không có cùng tiểu Lo Na nói một câu, tựa như nàng không tồn tại giống nhau. Cùng ta đi thôi, nơi này là vật của ngươi sao? Daisy ngón tay trên mặt đất túi xách hỏi. Đây là Lo Na mẫu thân cho nàng từ trong phi cơ lấy ra. Có thể cũng là lưu cho của nàng duy nhất kỷ niệm rồi. một nhà ba người nguyên bản ngồi mù mịt đi đâu, đi làm cái gì, bây giờ đều không trọng yếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.